Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, cho ngươi tìm đạo lữ. Ngực lớn tỉ, tối nay ta muốn theo ngươi ngủ có thể chứ? Đang ngồi ở trước bàn sách, xem văn kiện nhan như tuyết, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thiên diện mềm mại, mị tận xương thanh âm. Không giống nhau nhan như tuyết làm ra đáp lại, thiên diện thì đã đi tới nhan như tuyết trước mặt, mũi chân kiễng, sau đó một cái mông ngồi tại bàn đọc sách ở mép phía trên. Hai tay chống cằm, một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ, thiên chân vô tà đánh giá nhan như tuyết thần sắc biến hóa. Nhan như tuyết nhíu nhíu mày, nàng không biết thiên diện lại có ý định quỷ quái gì. Dứt khoát, không trả lời thiên diện vấn đề. Thiên diện cong lên môi thơm, một tay ôm lấy nhan như tuyết eo nhỏ nhắn, đem thân thể rúc vào nhan như tuyết trên thân, làm nũng nói, ngực lớn tỉ, ngươi thì nói một câu nha, van cầu ngươi a, cứu lại có thể hay không a? Không thể, nhan như tuyết bị thiên diện nhiễu đến có chút phiền chán. Thả ra trong tay tấm phẳng, sụ mặt, bất động thanh sắc đáp lại nói. Thiên diện thở phì phì hít hít mũi ngọc, nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Trước kia ta muốn theo ngươi ngủ, ngươi đều theo không cự tuyệt ta, lần này tại sao muốn cự tuyệt ta? Không có có nguyên nhân. Mặt không biểu tình nhan như tuyết, đem thiên diện đẩy ra, sững sờ hồi phục, mời ngươi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Thiên diện nhíu lại cái trán, vô cùng không cam tâm vẻ mặt đưa đám nói, ngực lớn tỉ, ta nói không được, thì là không được. Nhan như tuyết sầm mặt lại, ngữ khí cũng tại lúc này, nghiêm khắc mấy phần. Thiên diện nhấp nháy nháy lên như nước trong veo đôi mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người, làm lòng người sinh thương tiếc. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy chờ mong cầu khẩn thần sắc. Nhan như tuyết tuy nhiên không phản đối cùng thiên diện cùng giường chung gối, nhưng nàng vô pháp tiếp nhận thiên diện đang cùng nàng ngủ chung lúc những cái kia ác tục thú vị. Mấy ngày nay thật vất vả có thể ngủ cái an giấc, nàng cũng không muốn lại bị thiên diện quấy dày. Không được thì thôi. Nhìn thấy nhan như tuyết thần thái kiên quyết, thiên diện vô cùng thất lạc bĩu môi, tâm tình trầm thấp rời đi nhan như tuyết phòng ngủ. Thiên diện vừa đi, nhan như tuyết cũng không khỏi đến thở dài ra một hơi. Cuối cùng là thoát khỏi thiên diện dây dưa, nhan như tuyết cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Nàng không biết là, sau mấy tiếng, nàng đem hội bởi vì chính mình lúc này thái độ, lòng sinh hối hận. Xem hết trên tay văn kiện về sau, nhan như tuyết đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, trăng sao ảm đạm, gió lạnh gào thét, một trận mưa to, tức sắp giáng lâm. Sau khi trời tối, nhiệt độ không khí liền bắt đầu chợt hạ xuống. Không khí lạnh nhào vào phòng ngủ, làm cho nhan như tuyết giật nảy mình đánh cái rùng mình. Nàng lại nghĩ tới tối nay Diệp Thiên muốn đi tru sát viện trưởng nhiệm vụ. Cũng không biết hỗn đản hiện tại thế nào. Nhan như tuyết tự mình lẩm bẩm, híp mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Không biết làm tại sao, tâm tình lại tại thời khắc này có chút bất lực. Lúc này Diệp Thiên, ngay tại Hoàng Triều khách sạn thương vụ trong phòng họp, cẩn thận tỉ mỉ nghe lấy Bán Duyên Quân liên quan tới đối giao nhọn tiểu đội huấn luyện phương án. Giải thích, đối với Bán Duyên Quân huấn luyện phương án, Diệp Thiên không có bất kỳ cái gì rạng rỡ, liên tục gật đầu, biểu thị khen ngợi. Mã Vương gia, hai hàng hai người, cũng đi cùng sau lưng Diệp Thiên. Tuy nhiên nghe không hiểu Bán Duyên Quân huấn luyện phương án, nhưng Mã Vương gia lại âm thầm giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ trong lòng, cao nhân, quả nhiên là cao nhân a. Nói mỗi câu lời nói ta đều nghe không hiểu. Nghe xong Bán Duyên Quân giảng thuật về sau, Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, lấy ra khói, ném một cái cho Bán Duyên Quân, phun vòng khói thuốc, hỏi, Hoa Hòa Thượng, nghe nói ngươi lại cùng nữ nhân cấu kết lại. Mã Vương ra mồ hôi lạnh, xoát một chút, tuôn trào ra, hắn bản năng cho rằng, Diệp Thiên lời này, sẽ làm cho Bán Duyên Quân giận lây sang chính mình. Tà thần, thực không dám giấu giếm. Tiểu sinh rốt cục trong biển người mênh mông, tìm kiếm được có thể cùng tiểu sinh cùng một chỗ song tu đạo lữ. Bán Duyên Quân sắc mặt, hiện ra không che giấu được cảm giác thành tựu. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, kinh ngạc không hiểu nói, Hoa Hòa Thượng ngươi xác định nàng thật là ngươi đạo lữ. 100% xác định, Bán Duyên Quân trọng trọng gật đầu, vỗ bộ ngực. Vô cùng tự tin đáp lại nói, điểm này tự tin lực, tiểu sinh hay là có, thân thể nàng cùng linh hồn, đều cùng tiểu sinh vô cùng phù hợp, có thể cùng tiểu sinh tiến hành song mỹ giao dung, dạng này người, nếu không phải đạo lữ, cái dạng gì người, mới có thể là đạo lữ đâu. Diệp Thiên trầm mặc, không nói thêm gì nữa, một trận nuốt mây nhà khói. Liên quan tới đạo môn bên trong tu đạo người, tìm kiếm đạo lữ song tu, tăng cường công lực sự tình. Diệp Thiên rất sớm thời điểm, thì theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó nghe nói qua, nhưng cũng không phải là tất cả tu đạo người đều có thể tìm tới đạo lữ. Không phải vậy lời nói, đầy đường thực lực cường hãn tu đạo người, thành công tìm tới đạo lữ xác suất. So chúng 5 triệu giải nhất tỷ lệ còn thấp hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Chính là bởi vì tìm tới đạo lữ là xác suất nhỏ sự kiện, cho nên Diệp Thiên mới có thể hỏi ra một câu như vậy. Bán Duyên Quân khoan thai tự đắc phun vòng khói thuốc, híp óng ánh đôi mắt, cười hắc hắc nói, tà thần, ngươi sẽ không phải là ghen ghét tiểu sinh a? Phải biết, tiểu sinh thông qua song tu, thành quả tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Nói không chừng rất nhanh liền có thể siêu việt ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý lời nói, cải đầu đến tiểu sinh đạo môn bên trong, bằng hai ta quan hệ, tiểu sinh nhất định đối ngươi dốc túi dạy dỗ. Đến thời điểm ngươi cũng tìm đạo lữ, tận sắp tu luyện đến tinh không cường giả cảnh giới, sau đó phá toái hư không, tiến vào một lĩnh vực khác, thoát khỏi cái không gian này trói buộc. Quên đi, đột phá hư không loại sự tình này, nghe nhầm đồn bậy, giả dối không có thật, người nào cũng chưa từng thấy qua, ta không biết là thật hay giả. Diệp Thiên thon dài ngón tay, nhẹ chụp lấy cái bàn. Trong mắt hiện ra cơ trí tỉnh táo ánh mắt, Bán Duyên Quân đề nghị, cố nhiên rất có thể cổ động nhân tâm, nhưng Diệp Thiên cũng không tâm động, bây giờ bên cạnh hắn có Nhan Như Tuyết bọn người lo lắng. Nếu là hắn thật đột phá hư không mà đi, cái kia Nhan Như Tuyết bọn người làm như thế nào an trí? Đón đến, Diệp Thiên lại nói lên từ đáy lòng, vậy ta thì sớm chúc mừng ngươi. Nguyện ngươi sớm ngày vũ hóa phi thăng, đạt thành mong muốn. Bán Duyên Quân một đôi dường như có thể thấm nhuần nhân tâm ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, ý vị sâu xa nhắc nhở nói, tà thần a, người nhà cũng là trần duyên chưa hết, tình căn khó trừ, có quá đa tình duyên, cắm rễ ngươi nội tâm. Không phải vậy lời nói, lấy tư chất ngươi, người võ đạo tu vi cảnh giới, đem về cao hơn hiện tại sâu, trời như có tình, trời cũng lão, thiên đạo vốn vô tình, mà người càng muốn hữu tình, tội gì khổ như thế chứ? Tìm đạo lữ, tiến hành song tu, thì rất có thể bước vào một không gian khác, người thật không cần phải lãng phí tư chất ngươi, đều có sở cầu chứ sao? Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, Bán Duyên Quân đối với đột phá hư không sự tình, có cuồng nhiệt chấp niệm, Diệp Thiên không muốn đối Bán Duyên Quân loại này chấp niệm làm ra đánh giá, dù sao mỗi người đều có chính mình truy cầu. chính là bởi vì mỗi cái truy cầu cũng không giống nhau. Cái thế giới này mới sẽ có vẻ phong phú thú vị. Không đến mức đơn điệu khô khan. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên phun ra một vòng khói, lại ý vị thâm trường nói, thực trong mắt của ta, nhân đạo cũng tốt, võ đạo cũng được, cho dù là thiên đạo, đều hẳn là hữu tình. Chính là bởi vì hữu tình, nhân tính bên trong mới có sướng vui đau buồn, giận si kinh nghi, bởi vì nhân đạo hữu tình, mỗi cá nhân tu luyện võ đạo cuối cùng phát huy ra uy lực. Cũng không giống nhau, càng là bởi vì dạng này, sáng tạo võ đạo người, mới có thể sáng tạo ra chính tà sáng tối võ đạo ý cảnh. Chính là bởi vì võ đạo hữu tình, cũng mới hội hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến thiên đạo. Tỷ như, chư thiên tinh thần vận chuyển cùng cường giả cây muốn được biết lẫn nhau có kiềm chế. Chúng sinh hữu tình, cho nên thiên đạo mới có thể hưng thịnh. Sau lưng Mã Vương gia cùng hai hàng hai người, hai mặt nhìn nhau, căn bản nghe không hiểu Diệp Thiên nói là cái gì. Hai hàng thể nội tuy nhiên tồn tại đứng đầu cường giả 500 năm công lực, nhưng bởi vì không có khai khiếu, cho nên Diệp Thiên lời nói này, hắn cũng là nghe được không hiểu ra sao. Đến mức Mã Vương gia thì càng là mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Hơi chút tự hỏi một chút Diệp Thiên lời này, thì cảm thấy não tử đau đớn muốn nứt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.